Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 948, con trai cưng của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa mắt nhìn hai mẹ con nhà họ Trừ rời đi, Giang Phong liền thay Trừ Tinh Huy tìm kiếm đối tượng phù hợp trước. Trong lòng hắn vừa động, một gợn sóng vô hình giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ hơn 1 tỷ dân cư. Từng ảnh chân dung nữ điên cuồng lóe lên, cuối cùng khóa chặt một trong ảnh chân dung nữ trong đó. Danh tính: Diệp Phượng Nghi, tuổi tác 23 tuổi, chiều cao 168 cm, cân nặng 51 kg, bối cảnh gia đình: xuất thân từ một gia đình bình thường, cha mẹ kinh doanh một quán bán đồ ăn nhanh, sở thích cá nhân: kinh nghiệm yêu đương. Tài liệu chi tiết: điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại 75, tình cảm vợ chồng 77, môn đăng hộ đối với 73, quan hệ gia đình 75, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 93, tình cảm vợ chồng 96, môn đăng hộ đối với 89, quan hệ gia đình 94, đào hoa ngoài hôn nhân. Đào hoa kiếp 1, đào hoa kiếp 2, đào hoa kiếp 3. Dự đoán con cái: vừa xem xong tư liệu về đối tượng xứng đôi này, điện thoại di động mà Giang Phong để trên bàn liền vang lên. Cầm lên nhìn, phát hiện là bạn học đại học Lý Văn Thao gọi tới. Giang Phong trước tiên nhận điện thoại, giọng điệu trêu chọc nói: "A ha, hôm nay đại gia của chúng ta sao lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi thế?" Trong điện thoại, giọng nói của Lý Văn Thao truyền tới, xin tha nói: "Giang đại sư, xin buông tha, ở trước mặt một phú hào chân chính như ông, làm sao mà tôi có tư cách làm đại gia gì đó chứ?" Hai người nói đùa một lát, Giang Phong mới hỏi: "Anh Thao, cậu là người không có việc gì không lên điện Tam Bảo, bỗng nhiên gọi điện thoại cho tôi, có phải muốn tôi tìm cho cậu một đối tượng kết hôn không?" Lý Văn Thao cười ha ha nói: "Giang đại sư, ông đúng là mắt sáng như đuốc, nghe nói ông giới thiệu cho Chu hội trưởng một đối tượng gia thế tốt lại còn xinh đẹp, làm cho tôi nhịn không được nảy sinh ý nghĩ tìm đối tượng kết hôn. Tôi cũng là một trong 3 đại diện, Giang đại sư ông phải đối xử bình đẳng đây nhé, cũng nên tìm cho tôi một đối tượng có gia thế tốt lại còn xinh đẹp đó." Giang Phong cười nói: "Yên tâm đi, chỉ cần cậu thật sự có ý định kết hôn, vậy tôi chắc chắn sẽ giúp cậu tìm ra đối tượng làm cậu hài lòng, chỉ sợ cậu còn luyến tiếc kết thúc cuộc sống độc thân tiêu sái này thôi." Lý Văn Thao nói: "Ban đầu tôi thực sự không có ý định kết hôn sớm như vậy, ít nhất cũng phải sau 27-18 tuổi mới suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng từ khi nhìn thấy ông, Đường Ban Hoa lần lượt kết hôn, sau đó Chu hội trưởng cũng tìm được đối tượng kết hôn, tôi liền thay đổi suy nghĩ trước đó, chuẩn bị giải quyết hôn nhân đại sự trước." "Được rồi, vì cậu thật sự có ý định kết hôn, vậy thì chờ tin tốt của tôi đi." "Ok, vậy tôi sẽ không khách khí với ông nữa." Khu dân cư nào đó ở thành phố E, tỉnh Chiết Giang. Trong phòng ngủ, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, lúc này Lý Mai mới đứng dậy từ trên giường, tìm toàn bộ căn nhà một lần, xác nhận mẹ chồng thật sự đi ra ngoài, cô mới lấy điện thoại di động gọi điện cho khuê mật Triệu Lệ Phi. Điện thoại vừa kết nối, Lý Mai khẩn cấp hỏi: "Lệ Phi, bây giờ cậu rảnh không?" Triệu Lệ Phi nghe giọng điệu của khuê mật có chút lo lắng, đáp ngay: "Rảnh, đã xảy ra chuyện gì?" Lý Mai nói: "Có thể lái xe đến nhà tớ đón tớ được không? Lát nữa tớ nói rõ với cậu sau." Triệu Lệ Phi nói: "Được, vậy cậu ở nhà chờ tớ, nửa tiếng nữa tớ tới đón cậu." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại với khuê mật, Lý Mai lấy hành lý ra bắt đầu thu dọn đồ dùng cá nhân. Nửa giờ sau, bạn thân Triệu Lệ Phi đến đúng giờ. Lý Mai đưa hành lý vào một cái ba lô cho khuê mật, cô tự cầm một cái túi đeo chéo và một túi sách, giống như đang chạy trốn nói: "Đi, chúng ta nói trên đường." Triệu Lệ Phi gật đầu, không nói hai lời đeo ba lô lên, kéo hành lý dẫn khuê mật rời khỏi căn nhà này. Vài phút sau, khi xe khởi động rời khỏi khu dân cư, Lý Mai mới thở dài. Triệu Lệ Phi nghẹn nửa ngày thấy thế bèn hỏi: "Mai Mai, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn dáng vẻ này của cậu hình như không chỉ cãi nhau với chồng đơn giản như vậy đâu." Lý Mai cay đắng thở dài nói: "Lệ Phi, thật không nghĩ tới tớ ngàn chọn vạn chọn, cuối cùng lại gả cho một kẻ cực kỳ nghe lời mẹ. Tớ cảm giác nếu không nhanh chóng chạy trốn khỏi ngôi nhà này, sợ rằng tớ không sống nổi tới lúc đứa nhỏ trong bụng sinh ra, sẽ bị hai mẹ con kia chọc giận mà chết." Triệu Lệ Phi kinh ngạc nói: "Không phải chứ, chồng cậu lại là một người đàn ông nghe lời mẹ." Lý Mai hối hận nói: "Thật ra, Trong lúc yêu đương với anh ta đã bộc lộ một số đặc điểm tính cách của kiểu người nghe lời mẹ, bởi vì trong lúc nói chuyện anh ta mở miệng ngậm miệng chính là mẹ anh nói, hơn nữa mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho mẹ anh ta, đôi khi nói chuyện là hơn một tiếng đồng hồ. Triệu Lệ Phi nhíu mày nói, vậy cậu chưa từng hỏi hắn? Lý Mai điều chỉnh tư thế ngồi của mình. Tất nhiên tớ đã hỏi anh ta, nói anh đã lớn vậy rồi, tại sao mẹ anh vẫn còn gọi cho anh thường xuyên như vậy? Triệu Lệ Phi hỏi, vậy hắn trả lời cậu thế nào? Anh ta nói anh ta với mẹ mình sống nương tựa từ nhỏ đến lớn, bây giờ lại không sống cùng một thành phố. Có lẽ mẹ anh ta không yên tâm về anh ta nên mới thường xuyên gọi điện như vậy. Cách chương.